Chương 48 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử liền hỏi ngươi có phục hay không? Nghiền ép, vậy sẽ phải vào chỗ chết nghiền ép, nếu cho thể diện mà không cần, vậy thì hung hăng đạp ở trên mặt hắn, toàn trường tất cả mọi người đều đang nhìn đại lực kim cương vượng đầu lâu, ngũ cấp yêu thú, hung tàn cực kỳ, cho dù chỉ là một cái đầu lâu rất nhiều trong lòng người đều tâm thấy sợ hãi, không khỏi run rẩy lên kỳ gọi a. Cười a. Không phải nói lão tử không săn giết được yêu thú sao? Không phải nói lão tử là phế vật sao? Không phải nói lão tử không tư cách làm Long gia thiếu chủ sao? Con mẹ nó lại cho lão tử gọi a. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, vô cùng rầm rĩ trương bá khí, liền ghen cả Long Chiến Vũ Đô không để vào mắt, cùng, liền muốn cùng cái cực hạn đi ra, vô hình trung Long Phi trên người khí tức nghiền ép toàn trường, những người cười kia ca đã cười nhạo Long Phi người không dám ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, trong lòng chỉ có kinh hãi. Long Phi thật không phải là trước kia phế vật Long Phi, này sái thiên tài. Phải nói so với hắn thiên tài thời điểm còn muốn cuồng, còn muốn hung hăng Long Phi trở về rồi, toàn trường tất cả mọi người một câu nói đều không nói ra được, Long Phi lạnh lùng nhìn Long Chiến Võ, nói, để ta liền hỏi ngươi có phục hay không. Khanh khách, Long Chiến Võ song quyền mãnh liệt nắm, then chốt khanh khách nổ vang, trên người hùng hậu chiến vương khí tức thả ra ngoài, điên cuồng ép hướng về Long Phi. Hai mắt liền muốn phun ra hỏa diễm bình thường, giờ khắc này hắn hận không thể trong nháy mắt đem Long Phi cho xé thành mảnh nhỏ, chiến vương uy áp, Long Phi thân thể chìm xuống, cật lực ngăn cản, bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, đối mặt uy áp công kích, kim cương thuẫn có cách nào phòng ngự, Long Phi cũng không có nữa. Điểm biện pháp, bất quát hắn như trước rầm rĩ trương vô so với, thanh âm như sấm, hét lớn một tiếng khi hiện tại người nào thua a. Vừa dứt tiếng, Long Sơn mọi người đã sớm nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng gọi ra. Ngài đại trưởng lão thủa. Long Phi lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê người nào thua?" Long Sơn mọi người cũng bất cứ giá nào, hô, "Long Chiến Võ." Thanh âm chấn thiên, uy vũ bá khí, đây mới là Long gia quân khí thế, Long Phi kháng trụ uy áp, cười nói, "Ngài đại trưởng lão, có chơi có chịu, ăn cứt đi." Vừa lúc đó, Long Ngạo liên tục lăn lộn, muốn xuyên vào đoàn người, đào tẩu, Long Phi khóe mắt hơi động, thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Long Gango trước mặt, cười nhạt nói, "Ở Long Ngạo đại thiếu gia, ngươi đây là muốn đơi ni nào à?" Long Ngạo cười làm lành nói, "Ở Long Phi, ta mới vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút, tuyệt đối đừng quả nhiên a, chúng ta nhưng là đường huynh đệ a." "Hiện tại nói với ta chúng ta là đường huynh đệ. Một năm qua ngươi gặp ta một lần liền đánh ta một lần, lúc ấy tại sao không nói đường huynh đệ đâu này? Vừa nãy luyện bô ỉa tử đô bưng đến trên mặt ta rồi. Tại sao không nói là đường huynh đệ đâu này? Các ngươi phụ tử trăm phương ngàn kế muốn để cho ta chết, liền ngay cả bị giết minh sát thủ đều mời tới, tại sao không nói là đường huynh đệ đâu này? Hiện tại nói với lão tử là đường huynh đệ, a a. Đã muộn. Trong khi nói chuyện, Long Phi một phát bắt được Long Ngạo phần gáy tử, lại như nhấc theo một chỉnh con vịt, nói, "Để cho ta đem phân bưng tới." Long Sơn một cái tiếp nhận bô ỉa, nói, "Ê đến rồi, vừa mới sản xuất." Hương vị 13, ha ha ha, Long Ngạo không ngừng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu, nói, "Ê cha, cứu ta, cha nhanh cứu ta không muốn ăn phân a, ta." Không chờ hắn nói xong, Long Phi đem đầu của hắn ấn tới phân bồn tử lý, bởi vì miệng mở ra, Long Ngạo trong miệng cấp tốc rót đầy, dạ dày lăn lộn, một trận nôn mửa ra, nôn mửa thời điểm lại là một miệng lớn phân vọt vào trọng miệng, "Cho ta rót." Long Phi hét ra một tiếng, "Ê một giọt cũng đừng tung ra đến." "A." "Ô." "Cha." "A." "Ô ô." Long Ngạo không ngừng giãy giụa, sắc mặt thượng cực kỳ, mũi tử lý mặt đều phun phân, Long Chiến Võ hai mắt vằn vện tia máu, âm u vô cùng nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cười lạnh nói, "Ngài đại trưởng lão, ngươi cũng tới điểm." "Long Phi, ngươi đang tìm cái chết." Long Chiến Võ cuồng nộ cực kỳ, lửa giận trong lòng đã nhịn được rồi, nhi tử đang tại toàn bộ tộc đệ tử trước mặt ăn cứt, từ nay về sau hắn cũng coi là phế bỏ, hắn làm sao có thể nhịn được. Long Phi cười nói, "Ê Long Chiến Võ, ngươi muốn ta chết cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, ngươi đã muốn ta chết, vậy ngươi liền tới giết ta a." "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Long Chiến Võ phẫn nộ quát, Long Phi nói, "Ê dám, đương nhiên dám rồi, bất quá ngươi nếu như đang tại toàn tộc nhân trước mặt sát Long nhà thiếu chủ, cái tội danh này ngươi gánh nổi nổi sao?" Cũng vào lúc này, Long Chiến Giả đi tới một bước gắt gao kéo Long Chiến Võ, thấp thanh đạo, "Ngài đại cạc, không thể kích động. Ngươi nếu như hiện tại động thủ liền bị Long Phi lừa rồi. Sát Long nhà thiếu chủ, đây cũng không phải là bình thường tội, nếu như giết Long gia thiếu chủ, Long Chiến Võ coi như là nằm mơ đều ngồi không hơn Long Gia Gia chủ bảo tọa. Long Chiến Võ hô hấp nặng nề một cái, ống tay áo chồng chất vung một cái, quát lên, vì vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, ngày mai tiến hành lôi đài chiến. Long Phi, hy vọng ngươi ngày mai còn có mệnh hung hăng. Long Chiến Võ liếc mắt nhìn nằm trên đất cái bụng nhô lên, trong miệng không phun ra phân, bất tỉnh con trai của nhân sự, nặng nề quát lên, ngươi bắt hắn cho ta khiêng đi. Nói xong, Long Chiến Võ đám người nhanh chóng rời khỏi Ê Nha. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí, ha ha ha. Thiếu chủ quá đẹp trai xuất sắc. Toàn bộ diễn võ trường đều đang hoan hô, thật giống như đánh thắng một hồi kích ngược thắng trận như thế, quá hưng phấn, lấy Long Sơn cầm đầu Long Gia cấm vệ quân đều đang hoan hô, Long Phi toàn thân buông lỏng, phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, chiến vương uy áp quá khó tiếp thu rồi, so với đối mặt đại lực kim cương vượng khó chịu hơn, đồng thời cũng có người đang bàn luận. Thực sự là không biết trời cao đất rộng a, công nhiên đắc tội đại trưởng lão, tộc trưởng cùng thái gia còn tại bế quan, hắn kiêu căng như vậy, kết quả chỉ cuộc biến mất. Yêu thú khảo hạch chỉ là trò trẻ con, ai cũng không biết yêu thú đầu lâu là từ tới, ngũ cấp yêu thú là hắn có thể giết chết. Đánh chết ta cũng không tin. Ngày mai lôi đài chiến liền biết rồi, ta đoán chừng đại trưởng lão sẽ không dễ buông tha Long Phi. Quá trẻ, không hiểu thu lại, ngày mai nhất định phải chết tại trên võ đài. Mặc kệ Long Gia như thế bình luận Long Phi, có một chút nhất định muốn thừa nhận, Long Phi không phải là một năm trước vật, Long Phi là Long Gia thiếu chủ này kiện sự tình rốt cuộc bị người nhớ tới, Long Gia trên dưới không còn có người dám khinh thị Long Phi, càng không có người nữa nói hắn là phế vật vả lại, Long Phi cá tính chính là, ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng, ngươi muốn làm ta, này thật không tiện, lão tử gấp trăm lần hoàn trả, kiêu căng, hung hăng, những này bất quá. Là Long Phi bá đạo cá tính, hắn sẽ tiếp tục hung hăng đi xuống, để ngươi nói cái gì? Đầu kia ngũ cấp điên phong yêu thú bị giết. Là, vâng, đúng, bị Long Phi giết. Không thể, tuyệt đối không thể, Long Phi căn bản không có thực lực kia. Nam Cung Lôi khiếp sợ không gì sánh nổi, đầu kia ngũ cấp yêu thú coi như là chiến vương cường giả giả bất dễ đối phó, hắn một cái đang điền phá toái phế vật làm sao có khả năng giết. Hồi bẩm vương gia, ta đã điều tra rồi, là Long Phi đem yêu thú tiến cử thâm cốc, sau đó phát sinh cái gì sự tình không người biết. Chỉ là, Nam Cung Lôi lập tức hỏi, chỉ là cái gì? Thị vệ hồi đáp, chỉ là Long Gia đệ tử phát hiện bọn hắn thời điểm, Long Phi bên người nhiều hơn một người, Triều Thiên Tông người. Ách! Nam Cung Lôi hai mắt chìm xuống, nghe nói như vậy đại lực kim cương vượng là Triều Thiên Tông cao thủ giết, Long Phi chỉ bất quá lượng tiện nghi đem đầu luất đi. Cái này thuộc hạ không biết. Nam Cung Lôi chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Long Phi lúc nào cùng Triều Thiên Tông đệ tử có quan hệ? Ngày mai ta muốn đi một chuyến Long Gia. Không chỉ có là Nam Cung thân vương nhà, toàn bộ Hỏa Ly thành đô tại chấn động, chư các thần hầu phủ, Lý thị võ đường, liền ngay cả Nam Cung bên trong hoàng cung cũng giống như vậy, đồng thời bọn hắn đều là một cái đồng dạng quyết định, ngày mai Long Gia lôi đài chiến, bọn họ đều sẽ đích thân tới hiện trường, bởi vì bọn hắn muốn tìm tòi hư thực, này cái thiên tài Long Phi có phải không thật sự về rồi, số từ 2021.